Cô vợ quyến rũ của trùm hắc đạo, chương 22, giật anh đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên kia cô đang đưa mắt tìm tòi xung quanh tìm kiếm anh, giật đâu rồi nhỉ? Đang định đứng lên đi tìm thì có người gọi cô, Hi Tuyết tiểu thư. Còi xoay người lại, nhìn vào hướng người đang kêu, a, là Minh Chí. Cô nhíu mày, sao anh ta ở đây? Minh Chí một thân vest đen đi tới, cúi người chào cô, giọng trầm lặng pha chút lạnh lạnh nói. Tiểu thư, lão đại bảo tôi đón cô về, hôm nay lão đại sẽ về trễ. Cô nhíu mày sâu hơn, ủa, không phải khi nãy anh bảo cô chờ anh sao, tại sao? Cô xoay sang Minh Chí, mím môi nghi ngờ nói, anh ấy khi nãy anh bảo chờ tôi cơ mà. Minh Chí sửng sốt, vội lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa cho cô. Cô đưa tay lấy, nhìn anh ta một cái rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Quả thật là có tin nhắn dặn dò nha. Nhưng lạ nha, cô chưa bao giờ thấy giật hay nhắn tin mà anh ấy chỉ dùng điện thoại gọi một cái thôi nha. Cô nhìn Minh Chí hỏi, khi dặn dò hay bảo anh làm gì đó, anh ấy cũng nhắn như vậy sao? Hai, dù sao Minh Chí bên anh ấy lâu hơn nên hỏi một chút xem sao. Minh Chí ngẫm nghĩ, anh mắt trao đảo một hồi rồi nhanh nhẹn nói với cô. Lão đại chỉ thường gọi điện cho tôi, đối với những người khác cũng vậy. Anh ta cũng cảm thấy rất quái lạ, nhắn tin đâu phải là tác phong của lão đại đâu chứ. Lão đại chỉ gọi một cái cũng sẽ nhanh hơn khi nhắn tin chứ. Kỳ lạ là nằm ở chỗ này, khi hai người đang trầm tư suy nghĩ thì có hai cô gái đi ngang qua trước mặt cô, giọng ngạc nhiên cộng thêm thích thú nói. Nè nè, mặc dù Kim Thụy Du là hồ ly lẳng lơ nhưng câu được một người đàn ông đẹp trai nữa chứ, lại còn tình tứ vào phòng. Trông người đó có vẻ say rượu nhỉ, anh ta hình như là CEO của Diệp Thần thì phải. Ôi, đẹp trai quá đi, cô ta nhặt được mảng cá vàng rồi. Cô và Minh Chí nghe xong, lập tức nhìn nhau rồi đi về phía hai cô kia. Minh Chí kéo hai cô kia lại, lạnh lùng hỏi. Xin hỏi, cô thấy họ ở đâu? Hai cô gái nhìn anh ta rồi chớp đỏ mặt, mê trai, giọng dịu dàng đến nỗi cô là con gái mà cùng phải sờn cả gai ốc lên. Trên lầu 2, phòng tổng thống nha. Cô và Minh Chí nhìn nhau rồi vội đi về phía cầu thang xong đi về hướng phòng VIP, cô tức giận, ngũ quan lạnh lùng, nghiến răng, trong lòng 1000 tức giận, hừ, Kim Thụy Du, dám làm chuyện sằng bậy với người đàn ông của tôi, cô chết chắc. Bên trong, Kim Thụy Du tắm xong, cả người quấn khăn tắm, lộ ra đường cong mê người của cô ta. Cô ta nhếch môi, ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Liệt Giật đang nằm trên giường khó chịu trong người. Khi nãy, cô ta lấy điện thoại của anh thì thấy có tên của người trợ thủ bên cạnh anh. Cô ta nhắn tin cho anh ta đem con ả Hàn Hi Tuyết kia về để cô ta có thể. Cô ta đi về phía giường, ngồi xuống, tay vuốt ve ngủ quan lạnh lùng của người đàn ông. Liệt Giật còn một chút lý trí, nhìn thấy cô ta, anh nắm cổ tay cô ta bóp chặt, đẩy cô ta ra, thở hồng hộc lạnh lùng nói. Cốt, một cái, cô ta không tức giận lại càng lấn tới, tay vuốt lồng ngực săn chắc của anh, cười dâm đãng, nói với anh. Anh không thoát khỏi em. Vừa định cởi áo sơ mi anh ra, tay còn chưa chạm tới thì nghe cái rầm một cái, cửa bị đạp sang một bên. Cô ta xoay đầu, nhìn một nam một nữ xông vào, vừa định đứng dậy thì bị Minh Chí đưa tay bóp chặt cổ của cô ta, ấn vào tường. Hi Tuyết chán ghét nhìn cô ta, sau đó sải bước đến bên cạnh anh. Đỡ anh dậy, cô cảm thấy cả người anh rất nóng, cô vội kêu người nằm trong lòng mình. Giật anh sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có người kêu, anh nặng nề mở phượng mâu ra, nhìn thấy là Tuyết Nhi, anh đưa tay ôm chặt cô, hơi thở nóng hỏi kề vào cô, miệng lầm bầm. Tuyết, Tuyết, anh nóng, Tuyết, anh kề mình vào cô, đưa mặt vào cổ cô, rụi rụi vài cái rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô không đẩy anh ra, cứ nhìn anh như vậy. Bỗng nhiên, mắt cô lóe sáng. Chết tiệt, trúng xuân dược. Cô nhìn Minh Chí đang kiềm kẹp Kim Thụy Du, lạnh lùng nhìn rồi mở miệng nói với Minh Chí. Minh Chí kệ cô ta, giật chúng xuân dược, chúng ta mau về. Còn về phần cô ta, tôi xử lý sau. Lúc này, khi nghe cô nói, Minh Chí buông lỏng tay, ánh mắt cảnh cáo như những con dao sắc bén nhìn về cô ta, sau đó bước đến đỡ Liệt Giật đứng lên. Minh Chí đỡ anh tách ra cô nhưng anh cứ ôm chặt eo cô. Không còn cách nào, đành phải đi theo anh. Trước khi đi, cô nhìn về phía Kim Thụy Du, cô ta đang thở hồng hộc, đang tìm lại oxy, cô mím môi xinh đẹp, ánh mắt âm u rồi xoay đầu đỡ anh ra khỏi phòng. Cách chương.